đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, Thần Linh Tường Thịt. Lý Hư ngẩng đầu, nhìn qua hư không, nuốt nước miếng, có chút kích thích. Hóa đạo quả bên trong thế giới so với mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Một cái vương cấp bậc ly long lại bị thiểm điện điều cùng cự nhân chia cắt. Trước đó nhìn thấy to lớn dấu chân hẳn là người khổng lồ này. Chân to cự nhân, có chút ý tứ, lúc đầu ly long là chân to cự nhân phát hiện ra trước. Thiểm điện điều chỉ là tạm thời chạy tới cướp đoạt. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ, muốn chết. Chân to cự nhân gầm thét, mấy trăm trượng thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, muốn xé nát thiểm điện điều. Thiểm điện điều cũng không phải loại lương thiện, trong thân thể đổ vào lấy lôi đình, lực lượng bộc phát, cánh hóa thành lôi đao, lốp bốp, muốn đem chân to cự nhân diệt sát, nhưng là chân to cự nhân nhục thân cứng rắn, căn bản không cách nào chém giết. Cái này hai tôn cường giả bắt đầu cực hạn chiến đấu. Một thời gian, ngọn núi đổ sụp, long trời lở đất, hình tượng này phảng phất là về tới thần ma thời đại. Về tới yêu ma hoành hành thời đại hồng hoang, Lý Hư thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc đầu coi là thiểm điện điều cùng chân to cự nhân là vạn linh giới trần nhà. Đột nhiên, bên cạnh thân cách đó không xa lại xuất hiện mãnh liệt chấn động. Bầu trời bị lực lượng ánh hồng, mặt đất không ngừng nứt ra. Lý Hư bay lên, nhìn xem là cái gì tình huống. Nhìn thấy một cái đại xà đang cùng một con trâu chiến đấu. Rắn cùng trâu không chút nào thua ở thiểm điện điều cùng chân to cự nhân. Lực phá hoại mạnh phi thường. Lý Hư tóc bị thổi lên, gợn sóng khuấy động, bạch y tung bay, nghiêm túc quan chiến. Thật là quá đẹp, hóa đạo quả rất có ý tứ. Bên trong sinh vật vậy mà nhường hắn cảm giác được nguy hiểm. Cảm giác cùng sơn hải giới không sai biệt lắm. Đột nhiên, Lý Hư có cái to gan ý nghĩ. Hóa đạo quả thế giới có thể phán đoán một người thực lực. Nói cách khác đem một người kéo vào cùng cảnh giới thế giới ở trong. Hẳn là quy tắc này. Lý Hư âm thầm nghĩ. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm xuất hiện. Một bàn tay lớn theo tầng mây bên trong nhô ra đến. Giống như là hủy thiên diệt địa thần linh. Mục tiêu lại là chính mình. Lý Hư biến mất tại chỗ. Đại thủ này đánh rơi xuống mặt đất. Mặt đất vỡ nát. Bụi mù cuồn cuộn, Lý Hư nhìn kỹ, đại thủ này tất cả đều là cọng lông. Khuôn mặt thời gian dần trôi qua bầy biện ra tới. Đây là một cái viên hầu. Hình thể so chân to cự nhân còn muốn to lớn. Con hàng này giống như là một tòa vạn trượng đại sơn. Đứng ở bầu trời, hô hấp ở giữa cũng phun hỏa diễm. Ngươi vì cái gì công kích ta? Lý Hư hỏi, hắn nghĩ biết rõ nguyên nhân. Chết! Viên hầu không nói thêm gì, cho hắn một chữ, người này nhường hắn cảm thấy nguy hiểm, mà cái thế giới này tồn tại chính là mạnh được yếu thua. Muốn trở nên mạnh hơn, đến không ngừng mà thôn phệ cường giả, mà Lý Hư chính là mục tiêu của hắn. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một cái, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người này rất mạnh, hắn liền ưa thích khiêu chiến cường giả. Oanh, to lớn thủ trưởng che khuất bầu trời. Mặt đất hóa thành hắc ám. Lúc đầu viên hầu coi là một kích đem cái này người lùn đánh giết. Nhưng không nghĩ tới hắn một tay nâng tự mình thủ trưởng. Màu vàng gợn sóng bộc phát. Một tay kháng trụ hắn lực lượng. Rất khó tưởng tượng. Một cái nho nhỏ trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này viên hầu cũng là bá chủ cấp đường. Không nghĩ tới lại bị Lý Hư một tay nâng. Ngay tại chiến đấu tất cả thiểm điện điều. Chân to cự nhân, rắn cùng châu đình chỉ chiến đấu. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có đang đánh lộn đông đảo sinh vật cũng ý thức được cái gì. Nhao nhao chạy đến quan sát, thấy được một bức rất không cân đối hình ảnh. Một cái so bọn hắn ngón tay còn nhỏ sinh vật nhỏ vậy mà một tay nâng viên hầu lực lượng. Viên hầu mặt mũi không nhịn được, cảm giác có nóng bỏng nhãn thần thổi qua đến. Tựa như là đang giễu cợt chính mình. Giống, viên hầu muốn tìm về mặt mũi, thủ trưởng trùng điệp đè ép, mặt đất hóa thành bột mịn, bụi mù tràn ngập, viên hầu rất hài lòng. Một kích này nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, cái này nhân loại cho cốt cũng sẽ không còn lại. Phốc, đột nhiên huyết dịch tràn ra đến, như là một cái dòng suối nhỏ huyết dịch xuất hiện không trung. Viên hầu tay bị đánh lớn mặc vào, huyết dịch dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất. A a, chấm ngoặc kép, viên hầu la to, hắn thủ trưởng bị một cỗ man lực xé rách, lộ ra thống khổ biểu lộ. Tiểu chút chít, ngươi chọc giận ta, viên hầu muốn rách cả mí mắt, thân thể đang run rẩy. Đáng chết phàm nhân, triệt để chọc giận hắn, không thể tha thứ, nhiều như vậy sinh linh nhìn xem, một hơi này, hắn nuốt không trôi, Lý Hư phải chết, chết đi cho ta. Viên hầu đấm bộ ngực của mình, đôi mắt phun ra hỏa diễm, thổ tức ở giữa, như là dung nham phun trào. Hắn một bàn tay đánh đi ra, một cái đỉnh núi bị san bằng. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, Lý Hư vậy mà không có chuyện. Hắn áo trắng bay múa, cầm trong tay một thanh kiếm, theo trong núi đi tới. Trên khóe miệng tràn đầy nụ cười, ta thật lâu không có đụng phải loại này cấp bậc đối thủ. Hôm nay liền bồi ngươi chơi đùa. Cái này viên hầu rất cường đại, đem Lý Hư ý chí chiến đấu cũng kích phát ra tới. Đi vào vừa vạn, viên hầu bàn tay lớn nhô ra, trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay tựa như là ẩn chứa một cái thế giới. Lý Hư một kiếm đánh ra, hắn không phải rất biết kiếm pháp, nhưng là hắn có liên tục không ngừng linh lực, có thể nhường hắn không hề cố kỵ thi triển. Phanh, kiếm khí đánh ra, hóa thành kiếm khí trường hà, tựa như nước sông đảo lưu. Phốc, trong nháy mắt, kiếm khí liền bị huyết dịch ô nhiễm. Viên hầu tay bị Lý Hư cứ thế mà cắt chặt đứt, rơi xuống mặt đất, đem một cái ngọn núi cho hóa thành bột mịn. Chúng sinh linh cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn một kiếm, viên hầu tay liền bị chém đứt. Hống hống hống, viên hầu ánh mắt phun hỏa diễm, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhảy dựng lên, cùng Lý Hư quấn giao. Hắn thật tức giận, Lý Hư vẫn như cũ không chút hoang mang, không ngừng vung kiếm, kiếm khí trường hà quấn quanh ở viên hầu chu vi. Khi hắn đình chỉ động tác thời điểm, viên hầu bị cắt chém ra từng khối không quy tắc mảnh vỡ. Bạo, Lý Hư nói một chữ, viên hầu nhục thân ở trước mắt nổ tung, giống như là nở rộ đóa hoa. Ở trước mắt nổ tung, phi thường rung động một màn, đang ở trước mắt nổ tung, máu me tung tóe, viên hầu thi thể hóa thành không biết rõ bao nhiêu nhanh. Bay khắp nơi, có rơi vào sinh linh trên thân, đem bọn hắn cũng xuống nhảy một cái. Thật là quá mạnh, cái này sinh linh là của ta, đều không cần cùng ta đoạt. Viên hầu sau khi chết, chân to cự nhân không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Chiến ý càng ngày càng đậm, hắn liếm môi một cái, chiến ý trong lòng căn bản đè nén không được. Đây là ta, một cái đại xà phun lưỡi rắn, toàn thân tách ra cửu thải quang trạch, bò ò, bò ò, bò ò, chấm ngoặc kép, một đầu màu xanh trâu không có tất tất, trực tiếp bắt đầu triển khai săn giết Lý Hư hành động. Miệng phun một cái, phun ra một đạo mãnh liệt khí tức thực chất hóa. Lý Hư né tránh, tại chỗ nổ tung, bốn phía đều là cực hạn đại phá hỏng, ngươi vậy mà làm đánh lén. Thiểm điện điều coi nhẹ, đầu này thanh như vậy mà làm ra cái này sự tình. Nhưng hắn cảm thấy trơ trẽn, xuống tay trước mạnh, hậu hạ thủ cạn bã cũng không có còn lại. Thanh như xuất thủ, lại không xuất thủ, Lý Hư liền bị bọn hắn chia cắt, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn là của ta. Thanh Ngưu tự nhiên cảm giác được Lý Hư chỗ lợi hại. Đặc biệt là người thấy Lý Hư mùi thịt, còn có máu của hắn hương vị là thật hương a. Đây là cái gì bảo huyết? Thật là khéo. Thanh Ngưu liếm liếm châu môi, cảm thấy Lý Hư đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. So bất luận cái gì sinh linh còn lớn hơn. Mặc dù nhỏ, nhưng là hương vị của máu khẳng định là đỉnh cấp. Ta nhất định phải nếm thử. Thanh Ngưu thân thể cao lớn bắt đầu di động, mục tiêu khóa chặt Lý Hư, dự định cấp tốc đem hắn giải quyết. Đây là ta, chân to cự nhân gào thét. Cái gì ngươi? Đây là ta, thiểm điện điều hóa thành một đạo màu tím thiểm điện, đều không cần tranh giành. Lý Hư cười nói, nắm lấy kiếm, nhìn quanh chu vi. ngoại trừ thiểm điện điều, chân to cự nhân, rắn cùng trâu, còn có rất nhiều sinh vật, tỉ như nhện, ong độc, bọ ngựa các loại. Những sinh vật này cũng nghi ngờ quấn tại chu vi. Nhìn chằm chằm, những này sinh linh chân là nhạy cảm a, hẳn là ngửi được dòng máu của ta bên trong hương vị. Có tiền đồ a, nhiều như vậy sinh vật nhìn mình chằm chằm, khẳng định cùng máu của mình có quan hệ. Bọn hắn đã để mắt tới tự mình, xem ra hôm nay có thể đại khai sát giới. Lý Hư lộ ra nụ cười, cũng cùng lên đi. Lý Hư chiến ý ngập trời, áo trắng bay múa, mặt không biểu lộ, một tay cầm kiếm, hống hống hống, chấm ngoặc kép, đông đảo sinh mệnh linh rốt cục đè nén không được dục vọng trong lòng, muốn xé nát Lý Hư, ăn hắn, uống máu của hắn. Rầm rầm rầm, bọn hắn toàn bộ xông lên, lại không ra ngoài, sợ là liền một cọng lông cũng không thể ăn vào, bởi vì hắn dáng dấp quá nhỏ. Lý Hư cầm kiếm, ánh mắt đầu tiên nhắm ngay một cái ong độc, cái này ong độc quá xấu hắn, Lý Hư cảm thấy rất chướng mắt. Hưu, tốc độ chậm rãi, đứng ở ong độc trước mặt, một kiếm đánh đi ra, kiếm khí đem ong độc cánh cắt chém rơi, nàng cái đuôi túi độc cổ động, từng sợi màu xanh lá sương mù xuất hiện. Lý Hư cấp tốc lui lại, độc này ong quả nhiên đến đầu tiên giải quyết hết. Lý Hư lui ra ngoài rất xa, đồng thời nhện cùng bọ ngựa xuất hiện, nhưng là Lý Hư né tránh bọn hắn. Hiện tại đầu tiên muốn xử lý chính là nhện ong độc. Hai tay kết ấn, gió nổi lên, màu xanh lá khói độc bắt đầu bị triệt để thổi đi. Lý Hư phá toái hư không, đứng ở ong độc trên không, một kiếm đánh ra, ong độc thân thể bị nàng từ đầu trượt đến phần đuôi, biến thành hai nửa, nện rơi xuống mặt đất, triệt để tử vong. Vướng tay ra hỏa rốt cục bị xé toang. Lý Hư ánh mắt quét về phía nhện cùng động bọ ngựa, cái này hai cái đồ vật đều là cũng vướng chân vướng tay, thế nhưng là hắn lại chậm chạp không cách nào chính xác. Bởi vì thiểm điện điều, chân to cự nhân, rắn cùng trâu cũng quấn giao tới. Mục tiêu đúng là mình. Xem ra còn phải tiếp tục điều động linh lực. Lý Hư tiếp tục điều động linh lực. Sau đó, triển khai tồi khô lạp hủ chiến đấu. Một hơi đánh ra trên trăm kiếm. Kiếm ý vỡ nát chung quanh đại sơn. Nhện cùng bọ ngựa bị hắn đánh giết. Chảy ra huyết dịch hóa thành một cái dòng suối nhỏ. Người này rất mạnh. Nhóm chúng ta phải liên thủ đánh giết hắn. Lý Hư liên tục chém giết ba tôn sinh linh mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cảm thấy có cảm giác nguy cơ. Lý Hư không tại, bọn hắn cũng thường xuyên đánh nhau, chính là vì đoạt một miếng ăn. Nhưng là, hiện tại bọn hắn nhao nhao ý thức được cảm giác nguy cơ. Lý Hư rất mạnh, muốn đánh thắng hắn, nhất định phải liên thủ. Đông đảo sinh vật một nháy mắt liền quyết định, không còn riêng phần mình tranh đoạt, mà là liên thủ. Thế là, tiếp xuống, chính là đông đảo sinh linh cùng nhau xuất thủ trấn sát Lý Hư. Mẹ nó, những quái vật này đối phó, cũng không nhẹ nhõm, những này không biết rõ là cái gì thời điểm lưu lại giống loài. Phi thường lợi hại, đã có thể cùng Sơn Hải giới đánh đồng. Lý Hư ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Phanh phanh phanh, bọn hắn chiến đấu không ngừng. Không ngừng có sinh linh điệp huyết tử vong, khắp nơi đều là thi thể, đánh lấy, phương viên vạn dặm cũng bị đánh thành phế tích hắn, lan đến gần sinh linh Việt đến càng nhiều, ven đường không ngừng có sinh linh gia nhập. Lý Hư đối mặt sinh linh Việt đến càng nhiều, đột nhiên phát hiện, sự tình khiến cho có chút lớn, có chút không cách nào thu tràng cảm giác, đánh lấy, Lý Hư triệt để an nại không được. Hồi lâu không có chiến ý bị triệt để kích hoạt, giống như lại về tới tại Sơn Hải giới chiến đấu thời gian. Oanh, chiến đấu không ngừng phía dưới, kiếm của hắn bị đánh gãy. Lý Hư dứt khoát tay không đỏ quyền, trực tiếp dùng nắm đấm chiến đấu. Lý Hư đánh ra một cái trái đấm móc, một đầu tù nghiêu liền bị hắn đánh bay ra ngoài, miệng đầy hàm răng khắp nơi gặp, huyết dịch dâng trào. Oanh! Lý Hư không biết rõ chiến đấu bao lâu, toàn thân cũng nhiệt huyết sôi trào lên, chiến ý đột phá thương khung. Phốc, Lý Hư không ngừng chiến đấu, phương viên vạn dặm cũng thiêu đốt lên chiến hỏa. Lý Hư tóc tai bù xù, áo trắng bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đương nhiên cái này đều không phải là máu của hắn, chỉ là quá trình chiến đấu bên trong, hung thú lưu lại huyết dịch. Lại đến, Lý Hư hai tay đem một đầu bò Tây Tạng xé nát, khóa chặt đông đảo sinh linh. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là cái kia tại trên bầu trời phóng điện thiểm điện điều. Vô cùng chướng mắt, hiện tại rốt cục có thể đằng xuất thủ đến diệt sát hắn. Linh lực đánh giết, nắm đấm rung động thương khung. Thiểm điện điểu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhục thân cứng rắn không gì sánh được, vậy mà có thể dùng nhục thân kháng trụ công kích của mình. Lý Hư nhảy dựng lên, hắn một quyền đánh đi ra, nắm đấm bên trong linh lực nổ tung. Nam Minh Ly Hỏa đánh giết ra, đánh đi ra linh lực hóa thành một cái kim ô. Phanh, thiểm điện điểu bị Lý Hư đánh bay, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Lý Hư theo trên bầu trời hạ xuống, tốc độ so thiểm điện nhanh hơn, nắm đấm chấn sát hết thảy, song quyền tề xuất, lực lượng cuồng bạo liền như là một cái hùng sư, tùy ý bộc phát, như là rèn sắt thanh âm tại không gian vang lên. Thiểm điện điểu không ngừng giãy giụa, thân thể hóa thành lôi đình, muốn tránh thoát Lý Hư trói buộc, thế nhưng là, Lý Hư liền dẫm ở trên người hắn, nhường hắn không cách nào động đậy. A, thiểm điện điểu cánh kích động, tiếp dẫn lôi điện, nhưng là Lý Hư căn bản cũng không có đem lôi điện để vào mắt. Nắm đấm không ngừng oanh ra, không ngừng mà hành hung. Cuối cùng, thiểm điện điểu phá phòng, huyết dịch mơ hồ, Lý Hư hai tay đồng thời phóng đại nhô ra đến, lôi kéo thiểm điện điểu cánh, dùng sức kéo một cái, cánh đoạn mất. Huyết dịch đem mặt đất triệt để nhuộm đỏ. Thiểm điện điểu khí tức càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chết không nhắm mắt. Lý Hư đứng lên, quét mắt nơi này đông đảo sinh linh. Đông đảo sinh linh thế mà không có sợ hãi, cùng kẻ liều mạng, trong ánh mắt chỉ có vô tận chiến ý. Giết! Chân to cự nhân nhấc chân, dẫm hướng Lý Hư. Lý Hư tránh đi phong mang. Chân to cự nhân chân một cước dẫm tại thiểm điện điểu trên thân. Thiểm điện điều triệt để hóa thành thịt nát. Đột nhiên, chân to cự nhân cảm giác được trên đầu vai của mình có cái gì đồ vật. Ánh mắt xéo qua cong lên, là Lý Hư. Hắn liền đứng tại trên đầu vai của mình. Chàng trai, kế tiếp tử vong danh sách là ngươi, có thể tiếp nhận sao? Lý Hư hỏi. Hống hống hống, chân to cự nhân gào thét, thủ trưởng đập vào trên đầu vai. Lý Hư một quyền đánh đi ra, đem tay cắt đứt, hắn vẫn như cũ đứng ở cự nhân trên bờ vai, một mặt lãnh khốc nhìn qua hắn. Chân to cự nhân lần thứ nhất sinh ra bản năng sợ hãi. Đây là người sao? Hắn muốn chạy, thế nhưng là sau một khắc, toàn thân bắt đầu rét lạnh bắt đầu. Quỷ dị, sợ hãi, chấn kinh, đầu của hắn liền bị Lý Hư cho ấn xuống, tự mình không cách nào động đậy, giống như là đem củ cải đem hắn đầu cho vặn rơi mất. Cứ thế mà vặn rơi. Con mắt trừng lớn, trí tử cũng nghĩ không minh bạch. Nhãn thần thời gian dần trôi qua tan rã, hình thần câu diệt. Rốt cục đông đảo sinh vật bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Đục thân pháp phát lạnh, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, vậy mà liền đưa nó chém giết. Không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu sát ý ngập trời bọn hắn, cái này có thể giống như là bị một chậu nước đá đổ vào. Triệt để tỉnh táo lại, nhao nhao chạy trốn. Nhưng là sát ý ngập trời, Lý Hư cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Hiện tại hắn sát ý hoàn toàn bị điều động, lập tức xuất hiện tại một cái lớn xa diện trước. Cái này đại xa toàn thân tỏa ra hào quang bảy màu, hình thể to lớn, tựa như là một lần tường thành giống như. Lý Hư liền đứng ở đầu của hắn phía trước, nụ cười trên mặt rất đậm. Con rắn này phun lưỡi, ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, miệng phát ra kêu to, cố làm ra vẻ, hiển nhiên là muốn chạy trốn, nhưng là căn bản chạy không thoát. Lý Hư lập ở trước mặt của hắn, thần sắc càng phát băng lãnh, một bàn tay đánh đi ra, con rắn này liền chết trước mặt mình, huyết nhục từng tấc bạo liệt, xé nát. Ma diệt đến sạch sẽ. Lý Hư ánh mắt lại khóa chặt một con trâu, Đầu này trâu là Lý Hư cảm thấy quỷ dị nhất. Toàn thân màu xanh, tốc độ chạy nhanh chóng. Dưới chân dẫm lên lôi đình. Nếu không phải mình tốc độ rất nhanh, sợ là đuổi theo không lên hắn. Là Lý Hư xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm. Đầu này trâu triệt để luống cuống. Làm cho người hít thở không thông khí tức tại mảnh này thiên địa dài. Cảm giác được tử thần đã giáng lâm. Lý Hư lần nữa lấy ra một thanh kiếm. Kiếm quang 10 phần. Đều là linh lực của hắn tại phía trên cắt chém. Xuất hiện từng đợt gió xoáy. Thanh Ngưu cực sợ. Không ngừng rút lui. Lý Hư đang chuẩn bị đem đánh giết thời điểm. Đột nhiên thiên địa cũng hắc ám bắt đầu. Trong bóng tối tựa hồ có cái gì đồ vật lại hô hấp. Đám người chạy trốn sinh linh nhao nhao nằm xuống. Trong ánh mắt hoảng sợ. Ẩn ẩn nhìn thấy chân trời phần cuối xuất hiện tường vây. Từng bức tường vây. Hết thảy có tứ phía tường vây. Tường vây tựa như là sống. Thật giống như sự tình quái vật tại xê dịch. Đông đảo sinh linh nhao nhao nằm sấp không dám động đậy. Giống như là cái này tường vây chính là chỗ này thần. Có chút kỳ quái. Lúc đầu rất mạnh sinh vật cái này thời điểm cũng ngay cả thở hơi thở âm thanh cũng tại tận lực áp. Chế. Tựa như là trải qua loại này đại khủng sợ. Phi thường sợ hãi. Đó là một loại đến từ linh hồn kinh khủng. Lý Hư cũng cảm thấy. Cảm giác được cực hạn kinh khủng đã giáng lâm. Đây rốt cuộc là ai cái gì? Lý Hư dẫm tại Thanh Ngưu phần lưng. Ta. Chấm ngoặc kép. Thanh Ngưu không phản bác được. Thật sự là mẹ nó. Mới vừa rồi còn nghĩ chuẩn bị xử lý hắn. Hiện tại liền dẫm ở trên người hắn. Còn muốn lời nói khách sáo. Không cửa. Hắn có cốt khí. Tuyệt đối không khuất phục. Cho dù chết. Cũng không khuất phục. Đây chính là hắn thái độ cùng cốt khí. Nếu không nói. Ta hiện tại liền giết ngươi. Lý Hư lau tại Thanh Ngưu trên thân. Kiếm trong tay lóe ra hàn mang. Hắn cấp tốc đem kiếm gác ở trên cổ của hắn. Chuẩn bị chém giết. Người trẻ tuổi. Có tốt tốt tốt nói. Thanh Khâu run giọng nói. Không muốn luôn luôn chém chém giết giết. Chém chém giết giết không giải quyết được vấn đề. Lý Hư cười cười. Nói. Cái này chu vi tường vây là chuyện gì xảy ra? Đây là sẽ tường thịt. Là một tôn thần linh tường thịt. Thường cách một đoạn thời gian. Cái này đồ vật sẽ xuất hiện. Thôn phệ nơi này sinh linh. Thần linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.